Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, chương 046, chú pháp. Lão ma quỷ vẫn tính hào phóng. Thường uy lúc đi, lão ma quỷ đem cái kia hơn 1000 luyện ngục người khổng lồ cũng toàn bộ đưa hắn. Vừa đã hứa hẹn không cho phàm nhân gây phiền phức, những này luyện ngục người khổng lồ liền cũng không dùng. Thường uy vui vẻ nạp, không cần thì phí, vật này tuy rằng cũng là chuyện như vậy, không coi là mạnh mẽ, vẫn là cải tạo vật, những khác tác dụng không lớn, làm con cờ thì nhất định hợp lệ. Nắm luyện ngục người khổng lồ đi đối phó White Walker, phải là một ý đồ không tồi. Ngoài ra, Thường uy cân nhắc có thể thông qua luyện ngục người khổng lồ cải tạo thủ đoạn. Thử nghiệm dòm ngó tra tìm Mephisto căn bản sức mạnh tuy rằng khả năng không lớn. Nếu không thì Mephisto cũng không sẽ rộng rãi như vậy. Mephisto một đường đem Thường uy đưa đến phủ lục biên giới. Thường uy đột nhiên hỏi hắn. Này phù lục, có hay không chính là phàm nhân trong miệng Avalon? Avalon, Mephisto cười nói, nơi này không phải là Avalon. Ồ, Thường uy cười nói, nơi nào mới là Avalon? Ngươi muốn tìm Avalon? Mephisto lắc lắc đầu, ta cũng từng đi tìm, nhưng không có tìm được. Avalon, ngươi phải biết, thế giới này thành tựu diễn sinh thời không? Nó nằm ở hiện tại chiều không gian tọa độ ở sát bên thời gian chi khư. Cũng không phải là tự nhiên như vậy, mà là người là, Thường uy vừa chuyển động ý nghĩ, là một vị tồn tại đem cái này diễn sinh thời không bắt giữ tới nơi này. Mephisto gật đầu, không phải vậy ngươi cho rằng đây. Cái gọi là Avalon, hẳn là vị kia tồn tại ở thời điểm này lưu lại di tích hoặc là đã từng ngắn ngủi chỗ ở. Rất bí ẩn, tàng ở thời điểm này thâm tầng chiều không gian bên trong. Không có đặc biệt điều kiện, không tìm được, lại nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Thường uy cười cợt, hiếu kỳ mà thôi, nhưng là nhớ tới lúc trước Kristen cái gọi là ba cái ước định. Bên trong một cái, chính là Avalon, trước cho rằng phù lục chính là Avalon. Dù sao nơi này cũng coi như là bản thời không cực chỗ mấu chốt. Cũng không định đến dĩ nhiên không phải. Mephisto nếu đáp, ứng lời thề nguyên cớ. Hắn nhất định không thể nói dối. Như vậy phù lục nhất định không phải Avalon. Thường uy thoáng sản sinh một chút hứng thú. Bắt giữ thời không, di chuyển thế giới. Loại thần thông này đã không tầm thường. Chiếu rọi tiên đạo hệ thống. Chính là ma làm càn khôn hoặc là đấu chuyển tinh di loại hình thần thông. Ứng đối đã từng Athena trong miệng nói Kronos, vị này Olympus hai đời thần vương, nói chung là có loại này sức mạnh to lớn. Nếu như Mephisto tin tức là chính xác, như vậy Avalon nhất định cùng Kronos có quan hệ, là có giá trị, hoặc là Kronos ở trong đó để lại bảo vật. Mang tính then chốt tin tức cái gì đều đáng giá tìm kiếm. Cho đến ngày nay, nhân Thường uy nguyên cớ, Stewart từ lâu thay đổi dáng dấp. Cái gọi là ba cái ước định đương nhiên không đếm, tan thành mây khói. Lá cần trái tim bị keo su đem ra ám hại Thường uy sớm là không còn, mà người khổng lồ vương miện, được rồi, hiện tại ngay ở Thường uy trong tay là Mephisto cất giấu bên trong nhìn tầm thường nhất cái kia một phần một trong. Như vậy tính ra, nếu như ước định vẫn tính mấy, cũng là còn lại cái kế tiếp Avalon. Cân nhắc lúc nào rảnh rỗi, có thể đi tìm tìm. Có điều Mephisto đều không có thể tìm tới. Thường uy liền cũng không ôm hy vọng quá lớn. Có thể tìm tới liền được, không tìm được cũng không đáng kể. Cùng Mephisto gật gật đầu, Thường uy thả người nhảy xuống phù lục, mũi chân đốt đậu đằng khổng lồ lá cây, cầu thang chạng rơi rụng, không lâu lắm, liền trở lại mặt đất. Lúc này, đậu đằng chu vi, rất nhiều quân đội vi nước chảy không lọt, Theron sớm chờ, thấy Thường uy hạ xuống, hỏi vội, thế nào rồi? Thường Uy ung dung cười nói, đã giải quyết, phía trên này có cái người quen cũ, trước người khổng lồ, đều là hắn làm ra đến tìm thú vui. Hắn, Theron vẻ mặt xoay một cái, biết Thường Uy trong miệng người quen cũ, nhất định không phải phàm nhân, trong lòng không khỏi nhảy một cái. Có điều Thường Uy nếu nói đã giải quyết, như vậy nàng cảm thấy việc này nên chấm dứt ở đây. Vì vậy nói, vậy này khỏa, đậu đằng đây, Thường Uy nói, xem ngươi, chém cũng được, lưu lại cũng được, ngươi cảm thấy thế nào thoải mái liền làm sao bây giờ. Đậu đằng xác thực rất thần kỳ, có sung bàng bạc sinh cơ, nhưng đối với hiện tại Stewart mà nói, đậu đằng tồn tại, không hẳn là chuyện tốt, hơn nữa Thường Uy trong tay còn có 4 viên đậu loại. Hiện tại này viên đậu đằng chém cũng không đáng kể. Theron rất quả quyết, vung tay nhỏ lên, chặt đứt đậu đằng. Quân đội lập tức ùa lên, vòng lên đao phủ liền chặt. Thường Uy khẽ gật đầu, cười nói, chém cũng được, miễn cho bị người ghi nhớ, đưa tới phiền phức không tất yếu. Theron biết Thường Uy ý tứ, này đằng liền ở đây, vẫn đứng vững. Vương quốc bách tính nhất định sẽ hiếu kỳ, sau đó một ít gan to bằng trời hạng người sẽ làm ra một chuyện đến. Mặc dù nói Thường Uy đã cùng Mephisto đạt thành thỏa thuận, không còn cho phàm nhân quốc gia làm việc, nhưng nếu phàm nhân leo lên rào hắn thanh tịnh, thì nên trách không được hắn tiếp tục tìm phàm nhân phiền phức. Trở lại vương cung, Theron đều đâu vào đấy ban bố chính lệnh, tuyên bố người khổng lồ tai họa giải trừ chờ chút, động viên dân tâm, chờ nàng làm xong những việc này, Thường Uy liền đem người khổng lồ vương miện ném cho nàng. Này vương miện Thường Uy quan sát một lúc, phát hiện cũng là như vậy, vật liệu phổ thông, ngoại trừ bên trong một đạo vu thuật chú pháp vẫn tính thú vị. Tuy nhiên bị Thường Uy một chút nhìn thấu, cũng chính là một đạo tương đối dễ hiểu huyết mạch nguyền rủa thôi. Lấy này vương miện, thông qua huyết thống nguyền rủa hiệu lệnh người khổng lồ. Như người khổng lồ không nghe theo, thì sẽ huyết dịch chảy ngược cho tới cả người vô lực mặc người sâu xé. Nói tới chú pháp, Thường Uy thực cũng đặc biệt cảm thấy hứng thú. Loại này pháp môn là hại người chuẩn bị, dùng tốt, hơn nữa bí ẩn. Xem thiên cang địa sát trong pháp điển, 72 địa sát thuật, thì có một môn chú pháp, gọi là đinh đầu thất tiễn. Cái môn này chú pháp cực kỳ ác độc, hơn nữa vô hình vô tích, chuyên phá nguyên thần. Một khi luyện thành, liền chế một cung, gột một thảo người, đem mục tiêu khí thế cùng thảo người luyện cùng nhau, đặt tế đàn bên trên. Mỗi ngày chọn đặc biệt canh giờ bái chi, liền bái 7 ngày, sau đó nắm cung bắn nó, mỗi ngày chiếu thảo người bắn một mũi tên, vọt tới 7 phách, liền khiến người ta tay chân bùn rùn, cả người không còn chút sức lực nào, mặc cho có kinh thiên động địa sức mạnh to lớn, cũng muốn biến thành tôm chân mềm, lại vọt tới một hồn, liền dậy người nguyên thần u mê, buồn ngủ. Đi hai hồn, liền dậy người hôn mê bất tỉnh, tại sao gọi cũng không có phản ứng. Đi ba hồn, liền nguyên thần tan vỡ, chân linh rơi rụng, mịt mờ mênh mông làm mất mạng. Biện pháp này hung ác một nhóm, liền ngay cả thiên tiên, một cái sơ sẩy đạo, cũng nhất định phải ăn cái thiệt lớn không thể. Thí dụ như địa tiên nhân tiên, gặp thủ đoạn này. Trên căn bản là không sống nổi. Cái môn này đinh đầu thất tiễn lợi hại như vậy, nhưng quy về địa sát 72 thuật, rất nhiều người chưa từng lý giải, nhưng là biện pháp lợi hại, sử dụng đến không dễ dàng. Ngưỡng cửa quá cao, tác dụng phụ quá to lớn. Muốn lấy phương pháp này lấy tính mạng người ta, tự thân tương ứng muốn tiêu hao vận số. Kẻ địch vận số bao nhiêu, bắn hắn liền muốn tiêu hao bao nhiêu. Như tự thân vận tải so với địch thủ thấp, cái kia thật không tiện. Làm tự thân vận số cùng kẻ địch vận số trung hòa xong xuôi, kẻ địch còn chưa có chết, liền muốn phản phệ trở về. Món đồ này chính là một cái kiếm hai lưỡi, hơn nữa là vô bổ cấp bậc kiếm hai lưỡi. Thà rằng trực tiếp động thủ đem người đánh chết, tuyệt đại đa số tu đạo sĩ cũng sẽ không dùng biện pháp này đi hại người. Không có lời, vận số vật này quá trọng yếu, vưu đối với tu đạo sĩ, coi như đem kẻ địch chú chết rồi. Tự thân vận số tiêu hao quá đáng, sâu xa thăm thẳm khí vận giảm nhiều, bước đi suất té ngã, uống nước sang phổi cái gì liền không nói, sợ là sợ tu luyện bất chi bất giác tẩu hỏa nhập ma. Hoặc là người ở trong nhà ngồi họa từ trên trời đến. Đó mới là vấn đề lớn nhất. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.